Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, trang 1109. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau à? A Chiết trêu chọc một câu. Hắn quay đầu lại liền trở về nhà ở. Sau đó đóng cửa lại. Ngày thứ ba Hoa Vinh Nguyệt rời giường thời điểm. Bên ngoài Thái Dương còn không có dâng lên tới. Nàng ngáp một cái, đứng dậy đem cửa hàng mở ra, sau đó lại quét quét rác, đối diện cửa hàng ngày hôm qua một ngày đều không có mở cửa. Hôm nay Hoa Vinh Nguyệt mở cửa thời điểm nhưng thật ra thấy đại nương. Nàng đối với đại nương chào hỏi, đại nương sớm a Chiết đâu? Đại nương nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trong mắt bỗng nhiên nổi lên một trận hoảng sợ sắc thái. Sau đó cường cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, a, hắn gần nhất hai ngày đi xem thân thích đi, quá mấy ngày nói không chừng là có thể đã trở lại, nga. Hoa Vinh Nguyệt cũng không có thâm hỏi, nàng quét xong bên ngoài liền vào phòng, đối diện đại nương thoạt nhìn còn không có cái gì sinh mệnh. Nguy hiểm, nhưng phỏng chừng cũng đã là bị đã cảnh cáo cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là ngày thường. Nàng nói không chừng còn phải đi giúp đại nương làm điểm sống gì đó. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, nàng thật sự là không dám lại đi qua. Khiến cho đại nương trước lo lắng hãi hùng đi, Hoa Vinh Nguyệt đem nhà ở dọn dẹp thất thất bát bát. Về sau tới rồi hậu viện. Liếc mắt một cái liền thấy đang ở trong viện đứng Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán đang ngồi ở hậu viện tiểu băng ghế thượng. Hoa Vinh Nguyệt theo bản năng giống thường lui tới giống nhau chụp hắn bả vai một chút. Hỏi, ngươi tại đây làm gì đâu? Phát ngốc, nàng cũng chính là tùy ý chụp một chút. Ai biết liền ở tay nàng mới vừa ai thượng Giang Liên Hoán bả vai kia một khắc. Giang Liên Hoán thế nhưng run run một chút, ngược lại là làm Hoa Vinh Nguyệt chính mình kinh tới rồi, ngươi làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt vội vàng hỏi, không có việc gì. Giang Liên Hoán nói, ta vừa mới đang nghĩ sự tình, không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên lại đây. Hoa Vinh Nguyệt có điểm nghi hoặc nhìn Giang Liên Hoán. Liếc mắt một cái. Nàng tâm nói nàng còn vẫn luôn tìm không thấy cơ hội hỏi một chút Giang Liên Hoán mù là cái gì. Cảm thụ, nếu hắn cảm giác năng lực giảm xuống thành như vậy, kia thật đúng là cái rất nguy hiểm sự tình a. Cũng không biết hắn trong khoảng thời gian này là như thế nào nhịn qua tới, hôm nay bọn họ liền nên. Muốn tạo thế, Giang Liên Hoán giống như vô tình nói, một hồi bên ngoài nói không chừng liền sẽ truyền đến tin tức. Hắn nói âm vừa ra, hai người liền nghe thấy đối diện cái kia trong quán trà mặt đột nhiên thanh âm ồn ào lên, Dịch Linh Lung muốn dẫn người giết Hoa Diện, ở nơi nào, khi nào? Chương 613, hai năm trước náo nhiệt đều là bên ngoài đám kia người, nhưng là nơi này cái gì cũng không có. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà cầm lấy bát cơm đem chính mình cơm sáng ăn xong, nhìn bên kia kích động thả náo nhiệt mọi người, bắt đầu ăn với cơm, rốt cuộc đêm nay phòng trừng toàn giang hồ người đều phải lấy nàng ăn với cơm. Kia nàng trước tiên thu điểm lợi tức cũng là hẳn là, nàng đêm này cơm đều ăn một nửa. Bên cạnh Tề Đại Phu bọn họ mới ra tới, tuy rằng bọn họ ăn dưa thời gian chậm điểm, bất quá vẫn là thực mau liền đuổi kịp tiết tấu. Làm rõ ràng đại khái đã xảy ra chuyện gì, Hoa Vinh Nguyệt đem cơm sáng cho bọn hắn thịnh thượng. Bách Thảo Đường mọi người bắt đầu một bên ăn cơm một bên liêu bát quái. Giống nhau bọn họ trên bàn cơm mặt bát quái đều là cùng trên giang hồ trước mắt sự tình có quan hệ. Cho nên hôm nay chủ đề tự nhiên cũng liền quay chung quanh ở Dịch Linh Lung cùng Hoa Diện trên. Người, chờ đến đem cơm ăn xong. Hoa Vinh Nguyệt còn có chút chưa đã thèm cảm giác, nàng nghĩ muốn hay không lại đi thịnh một chén, kết quả liền phát hiện Hoàng Kiều trước mặt cơm cơ hồ một ngụm đều không có động quá. Liền tò mò hỏi, làm sao vậy, ngươi không thích ăn sao? Không phải, Hoàng Kiều miễn cưỡng cười cười. Hôm nay có chút không ăn uống. Nga. Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu. Bên cạnh Tề đại phu nhiệt tình chiêu đãi nói. Tới nếm thử cái này. Đặc biệt ăn ngon. Mặt sau Tề đại phu bọn họ khuyên như thế nào Hoàng Kiều ăn cơm. Này Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết. Nàng đại khái liền từ giữa trưa liền bắt đầu ở trong lòng mặt không ngừng suy đoán đêm nay sắp muốn phát sinh sự tình. Kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt trước kia nói chính mình sẽ pháp dịch diễn thời điểm cơ. Bản cũng chính là ở nói giỡn, nhưng là không thể không nói. Nếu biết được rồi kết quả cập đại bộ phận điều kiện. Như vậy lại hướng phía sau đảo đẩy nói. Chuyện này liền sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Nếu muốn cho kẻ điên nhóm ngày sau có thể được đến một cái hoàn toàn an toàn, sẽ không bị tùy ý giết hại hoàn cảnh nói. Hoa Vinh Nguyệt cũng chỉ có thể đem Hoa Thuyền hoàn toàn cùng Lục Phiến Môn chia lìa khai đến. Nỗi có thể hay không hoàn thành cái này thoạt nhìn phi thường gian nan hành động vĩ đại, Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể nói có kế hoạch lúc sau. Này hết thảy thoạt nhìn tuy rằng phi thường không thể tưởng tượng, nhưng đảo cũng không giống như là đặc biệt khó. Hoa Vinh Nguyệt từ đại khái giữa trưa thời điểm liền trộm ấp ủ nổi lên cảm xúc, chủ yếu là vì buổi tối đi thời điểm không cần biểu hiện quá kéo chân sau. Rốt cuộc hôm nay buổi tối chính là một hồi trận đánh ác liệt, là muốn đi rất nhiều người. Hoàng Kiều tuy rằng ăn uống không tốt, nhưng là ở Tề đại phu khuyên bảo hạ vẫn là ăn một ít đồ vật. Nàng tối hôm qua là cùng Lý Tĩnh Di tế ở bên nhau ngủ. Bách Thảo Đường nơi này tiểu thật sự là không có khác trống không nhà ở. Lý Tĩnh Di này tiểu cô nương tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn mạc danh có chút thiết huyết ngạnh hán, trên thực tế trong lòng vẫn là thực bình thường tiểu cô nương. Hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn cũng không cùng cái gì đứng đắn nữ sinh tiếp xúc quá. Cho nên nàng đối Hoàng Kiều kỳ thật tràn ngập tò mò. Hoàng Kiều ngay từ đầu cũng nghĩ lầm Lý Tĩnh Di là cái tính cách lãnh ngạnh nữ kiếm khách. Kết quả tiếp xúc xuống dưới lúc sau, phát hiện chính là cái có chút không quá yêu nói chuyện tiểu nữ hài. Đủ loại nguyên nhân tương thêm lên. Tóm lại Lý Tĩnh Di cùng Hoàng Kiều ở chung còn tính không tồi, người ăn quá ít. Hoàng Kiều trở về, hậu viện về sau, Lý Tĩnh Di nhỏ giọng nói, người có tâm sự. Hoàng Kiều thật sâu mà hít một hơi. Quay đầu cười đối Lý Tĩnh Di nhẹ giọng địa đạo, cũng không thể xem như có tâm sự đi, chính là trong lòng tĩnh không xuống dưới, đó chính là có tâm sự. Hoàng Kiều bị Lý Tĩnh Di loại này không thể hiểu được kiên trì cấp làm cho dở khóc dở cười, chỉ có thể gật đầu nói, hảo đi, ta thật là có chút tâm sự, chẳng qua ta lại nghĩ như thế nào, giống như đều không thay đổi được gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này làm tưởng mà thôi. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Tĩnh Di ngữ khi có chút cứng rắn đắc đạo, ta có đôi khi có tưởng không rõ, cho dù là suy nghĩ cũng không thay đổi được gì sự tình. Ta đều tận lực không thèm nghĩ nó, mỗi ngày lăn qua lộn lại tưởng những cái đó sự tình. Chẳng qua là thế nhân cho chính mình tìm phiền não thôi. Hết chương.